Chương 2165, một người một mình đấu nửa chi mãnh hổ đột kích đội. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương lúc này, Lưu Húc đã lợi dụng chính mình vượt qua thường nhân Tùng Lâm chiến kinh nghiệm cùng liệp sát kỹ năng, bang đoạn vệ binh bọn họ giải quyết rồi nhiều cái mãnh hổ đội viên, nhưng là, khi hắn chứng kiến càng ngày càng nhiều mãnh hổ đội viên vẫn còn ở hướng nơi đây gấp rút tiếp viện thời điểm, Lưu Húc đông nhiên phản ứng kịp. Đệ tam trung đội người, làm sao càng đánh càng nhiều, Lưu Húc nắm chặt lấy đầu ngón chân tính một chút, thầm mắng, cẩu Nhật Long phi hổ quá không biết xấu hổ. Áp lực trước đó chưa từng có, Lưu Húc nào biết đâu rằng, Long phi hổ đầu nhập tiến vào mãnh hổ đội viên, đã hắn sao vượt qua chuột nhỏ nhân số. May mắn, đoàn vệ binh bên kia cũng đã cảm giác được không ổn, lúc này hạ lệnh, thoát ly chiến trường, đột xuất vòng vây. Cũng là may mắn đoàn vệ binh phản ứng nhanh, kịp thời điều chỉnh chiến đấu phương châm. Di động chuột nhỏ nhóm cũng cho Lưu Húc mang đến càng nhiều hơn một chút cơ hội. Đồng thời, Lưu Húc vì giảm bớt đoạn vệ binh bên kia áp lực, cố ý lộ ra ngoài vị trí của mình, hấp dẫn 6 cái mãnh hổ đội viên. Mà lúc này đây, cách Ly Thiên Hắc cũng càng ngày càng gần. Nếu như màn đêm vừa xuống, cái kia liền sẽ càng thêm nguy hiểm, mãnh hổ các đội viên đều có dụng cụ nhìn ban đêm, mà chuột nhỏ các đội viên cũng chỉ có Lưu Húc, Lăng Vân các lộ ủy chừa bao nhiêu nhân tài cướp được mãnh hổ trang bị. Cổ mộ giã hùng câu cổ mộ Lưu Húc đột nhiên đầu góc một sáng, nhưng ngay sau đó, hắn cũng bối rối, liền mãnh hổ đột kích đội người đều cần tìm địa phương hướng đạo, mịch có hao hết quanh cũng có tìm được cái này cổ mộ, chính mình sợ là có chút huyền A một thoi viên đạn, cơ hồ là dán bên lô thai tử bắn xuyên qua, Lưu Húc chấn động mạnh một cái, không còn dám phân thần. Độc giác ta là lẻ 4 tiểu tổ phát hiện một con rảo hoạt chuột nhỏ ở ngoại vi lẻn đã liên tục giết chết 3 người chúng ta người bây giờ đệ tam trung đội, thế thân xích hổ tới chỉ huy, là độc giác. Độc giác thu được lẻ 4 tiểu tổ, mệnh lệnh các ngươi mau sớm tiêu diệt hắn, cẩn thận. Đúng lúc này, hết thể mãnh hổ đội viên cá nhân phần cuối trong máy bộ đàm, truyền đến Long Phi hổ thanh âm. Độc giác, ta là Long Đầu, ngươi lập tức tăng phái một cái tiểu tổ, hiệp trợ lẻ 4 tiểu tổ con kia rảo hoạt chuột nhỏ rất có thể chính là Lưu Húc ở mãnh hổ các đội viên nghiêm túc, cũng toàn lực ứng phó sau đó, đừng nói là đoạn vệ binh đám người kia, ngay cả Lưu Húc, cũng cảm nhận được áp lực cường đại. Lưu Húc nhiều lần đều thiếu chút nữa trúng đạn. Mấy phút sau, chạy tới trợ giúp lẻ 4 tiểu tổ mãnh hổ đội viên đến rồi. Nơi đây không thích hợp ở lâu, Lưu Húc lập tức bỏ qua cùng bọn họ đối chiến, hướng về đoàn vệ binh bọn họ phương hướng ngược lại rất nhanh lui lại. Hắn hiện tại, nếu như muốn một người sờ soạn sơn lâm bên ngoài lâm thời đại bản doanh nói, cũng không khó, hầu như tất cả mãnh hổ đội viên đều bị đoàn vệ binh bọn họ hấp dẫn tới, thậm chí, trộm một chiếc xe lái đi ở vào đặc cảnh chi đội phi hành đại đội sân bay. Nhưng là, chỗ chết người nhất chính là, một người thắng lợi không phải thắng lợi. Ở Lưu Húc thắng lợi đồng thời còn phải bảo đảm tương lai tiểu hổ đội tất cả nhân viên sống sót. Trong lúc bất chợt, Lưu Húc trong đầu linh quang lóe lên, nhất thời có chủ ý, Lưu Húc lập tức triển khai hành động, hắn vừa đánh vừa rút lui, cùng người của đối phương vẫn duy trì khoảng cách nhất định, bắt được một cái cơ hội, ở đối phương trước mặt sáng một lần tương. Một chiêu này, quả nhiên hữu hiệu. Tất cả mãnh hổ đội viên đều không đem còn lại chuột nhỏ để vào mắt. Bọn họ đệ một mục tiêu, chính là Lưu Húc. Ta là long đầu không cần lo cho còn lại chuột nhỏ đem Lưu Húc bắt lại cho ta. Vào giờ phút này trên bầu trời, quan sát mặt đất bên trái yến, đã bị một màn này sợ ngây người. Lưu Húc ở phía trước đông chạy tây vọt, mà ở Lưu Húc phía sau, chừng 60 mãnh hổ đội viên đang đuổi đánh. Cái tràng diện này, đơn giản là không cách nào tưởng tượng. Đây là một cái người đang một mình đấu hầu như nửa chi mãnh hổ đột kích đội A bên trái yến nuốt một ngụm nước bọt, cố ức chế nội tâm sôi trào mãnh liệt. Long đầu. Ta là Phi Yến mời nói Long Đầu ta trên không trung thấy, hiện tại, thật giống như một cái mũi tên Lưu Húc mang theo chúng ta đột kích đội viên, ở trong rừng cây chơi trốn kiếm hắn chạy quá nhanh Phi Yến, ngươi tiếp tục giám thị tùy thời hội báo Lưu Húc hướng đi là vâng. Đúng, Long Đầu kết thúc nói chuyện điện thoại bên trái Yến, si ngốc tự lẩm bẩm, người mới tới này tiểu cảnh sát giao thông, cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên đi. Long Phi hổ nhữ mày nói, lang nha, lúc nào như thế xa hoa, liền binh sĩ như vậy cũng không muốn lôi điện, liên tục gật đầu nói. Nếu là ta chết cũng sẽ không để hắn về hưu. Cờ mở nở chính là một cái quân sự thiên tài A. Long Phi hổ nói, đi chúng ta đổi cái địa phương. Lưu Húc đem người đều hấp dẫn tới, nhưng hắn mình lại không biết, chỉ biết đuổi tới người rất nhiều, mỗi hấp dẫn một người tới, đoạn vệ binh, Lăng Vân bọn họ bên kia liền ít một chút uy hiếp. Long đầu ta là Phi Yến. Lưu Húc không tìm được tiếp tục tìm hắn, mặc chính là mãnh hổ đội viên chế phục, máy móc là nhận không được, chỉ có thể dựa vào nhân lực. Hơn nữa trời tối, ta muốn cầu trở về địa điểm xuất phát phi cơ trực thăng, không phải máy bay chiến đấu, máy bay hành khách, ở buổi tối phi hành, là vô cùng nguy hiểm. Phê chuẩn trở về địa điểm xuất phát bên trái Yến, cực khổ lúc này Lưu Húc, cũng đã liệu đến, màn đêm buông xuống, trên đỉnh đầu phi cơ trực thăng cũng nên về ngủ. Đã không có cơ tái dò xét máy móc, Lưu Húc bây giờ là như cá gặp nước. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phi cơ trực thăng nhanh chóng đi xa. Các ngươi cũng khiến ta thất vọng a, Lưu Húc tiếp tục hướng về vào rừng núi lối vào đi tới. Hắn mục tiêu chính là Lâm Thời Bộ chỉ huy. Đặc cảnh lực lượng có sẵn án lệ đặt cái kia, Lưu Húc đều căn bản không cần cả bạ tâm tư động đầu óc, còn phải bảo đảm trảm thủ đồng thời, chuột nhỏ nhóm cũng đều sống là được, đã trì hoãn thời gian lâu như vậy, bọn họ hẳn là đủ để thoát hiểm. Không có ai đuổi theo Lưu Húc, cũng không còn người nghĩ đến, Lưu Húc thế mà lại đi đánh cướp Lâm Thời Bộ chỉ huy. Lưu Húc càng chạy càng nhanh, dư thừa thể lực, vào thời khắc này phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Rất nhanh, Lưu Húc liền trở về xuất phát lúc Sơn Lâm nhập khẩu. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.